Ái đãng dạng, chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Lâm Mộ Tình ra khỏi hội sở, kinh hoàng trong lòng vẫn chưa rút đi chút nào. Trong tiềm thức nàng không hy vọng Tiêu Dương tỉnh lại, bởi vì nàng rất rõ ràng biết được cú ngoạm Tiêu Dương kia nặng tới cỡ nào. Nàng không biết sau khi Tiêu Dương thức dậy, mình làm sao đi đối mặt đây. Mỗi khi nàng gặp phải chuyện gì khiến mình hoảng loạn như vậy, sẽ đi cắt tóc, bởi vì nàng cảm thấy động tác của thợ cắt tóc rất nhẹ nhàng, dễ dàng giúp nàng thả lỏng, hơn nữa còn có thể đánh thêm một giấc ngon. Lâm Mộ Tình đi vào cửa tiệm lúc mình còn học đại học vẫn hay tới. Theo thông thường người tiếp đãi chính là thợ cắt tóc mà nàng cảm thấy rất soái. Lâm Mộ Tình an vị trên ghế xong, soái ca hỏi nàng, muốn thử đổi kiểu tóc mới hay không? Lâm Mộ Tình lắc đầu. À, tỉa chút là được rồi. Anh cứ rực theo cũ mà làm đi. Vị tiểu ca này mỗi lần gặp nàng đều hỏi cùng một vấn đề. Lần nào nàng cũng từ chối thay đổi kiểu tóc. Nhưng anh ta vẫn không ngừng kiên trì như cũ. Kết quả là, hiển nhiên là Lâm Mộ Tình trải qua một ngày kinh hoàng. Hơn nữa đúng thật là buổi tối quá mệt mỏi. Thuận miệng trả lời nột câu liền dựa vào ghế ngủ mất. Hậu quả sau khi thức dậy, nàng liền cả người choáng váng. Quay đầu nhìn thợ cắt tóc. Anh ta đang rất hài lòng mà nhìn ngắm tác phẩm của mình. Lâm Mộ Tình đành phải cúi đầu gửi cái tin nhắn cho Lâm Thanh Hủ. Mau tới cứu mình. Lâm Thanh Hủ trả lời một dấu chấm hỏi. Lâm Mộ Tình lại gửi thêm một tin. Vừa tỉnh dậy mình liền biến thành con mô ê rồi. Lâm Thanh Hủ đáp. What? Lâm Mộ Tình bắt đầu không kiên nhẫn. Không phải cậu nói sao? Mái ngố là mô ê. Mái xéo là ngự tỷ. Lộ chán là nữ vương. Thế là, mình đánh một giấc xong liền thành mô ê rồi. Nửa ngày sau Lâm Thanh Hủ mới trả lời. Phỏng chừng là cười cả buổi rồi. Cậu ở đâu? Lâm Mộ Tình ra sức mà nhấn. Tiệm cắt tóc, đem cái mũ len của mình tới. Soái ca cắt tóc còn đang khen nức lời với hình tượng mới của Lâm Mộ Tình. Đúng là như vậy mới dễ thương chớ. Càng có hơi thở tuổi học trò. Lâm Mộ Tình ném cái liếc mắt qua. Anh còn tưởng tôi là sinh viên à? Quen biết nhau 8 năm rồi. Khi nào thì tôi để qua kiểu mái ngố cơ chứ hả? Thật là, ngẫu nhiên thay đổi kiểu tóc, cũng đổi tâm tình luôn. Tự cô nhìn mà xem, cực đáng yêu, nhất định bạn trai cô sẽ thích. Lâm Mộ Tình nhìn bản thân mình phản chiếu trước gương. Đúng là mái khố làm mình như trẻ lại 2 tuổi vậy. Nhưng mà, kiểu này hoàn toàn không phải là phong cách của nàng mà. Dường như nàng lại thầm oán thợ cắt tóc kia mà liếc anh ta một cái. Thấy anh ta đang ở trong gương cười tới vô tội. Lâm Mộ Tình nhớ lại lời mà anh ta vừa nói tới. Bạn trai, ở đâu ra bạn trai chứ? Bạn gái thì đúng là có một. Nhưng tại sao phải ghi điểm với cô ấy cơ chứ? Tên Lâm Thanh Hủ chết tiệt sao còn chưa tới? Lâm Mộ Tình cầm di động lên nhìn giờ thêm lần nữa. Khoảng 10 phút sau, Lâm Thanh Hủ xuất hiện. Nhìn kiểu tóc mới của Lâm Mộ Tình cũng nhịn không được mà ca ngợi ngút trời. Trời ơi, Lâm Mộ Tình, não cậu được khai thông rồi à, kiểu tóc này rất thích hợp với cậu. Không tệ, Lâm Mộ Tình liếc mắt chừng cô một cái. Đầu tiên là đoạt lấy cái nón len trong tay cô mà đội lên đầu. Mới đứng dậy rời đi, Lâm Thanh Hủ đi theo sau nàng. Đi qua đi lại rồi đột nhiên gọi nàng. Chấm, Mộ Tình, gì chứ? Lâm Mộ Tình vừa quay đầu lại. Chợt nghe tách một tiếng. Là tiếng chụp ảnh của di động. Sau đó lại nghe Lâm Thanh Hủ nói. Đội mũ càng đáng yêu. Ai ra, nhất định phải chia sẻ một tí với Tiêu Dương mới được. Cậu dám? Lâm Mộ Tình nói xong liền cướp lấy cái di động của cô. Đã gửi đi mất rồi. Lâm Thanh Hủ le lưỡi. Nhanh chân lui về sau. Lâm Mộ Tình bị nàng chọc đến tức chết rồi. Thuận tay vóc một nắm tuyết lên. ném cô, nhân nhân nhân nhân. Tiêu Dương còn đang vệ sinh. Lý công tử nghe thấy tiếng di động của Tiêu Dương. Liền lấy tới xem, nhìn thấy một tin nhắn được gửi tới. Tên người gửi là Lâm Thanh Hủ. Cô không biết đó là ai. Nhưng cô quen cái người trong ảnh chụp. Đây không phải là cô Lâm lão sư mới trốn đi không bao lâu à, thế nào đây? Đổi kiểu tóc rồi. Tiêu Dương từ phòng tắm bước ra. Liền thấy Lý công tử ôm cái di động cười khúc khích. Cười cái gì vậy? Lâm lão sư này của cậu. Rất thú vị đó. Lý công tử cười cười. Làm sao vậy? Tiêu Dương cầm cái di động qua nhìn một cái. Cũng không khỏi nở nụ cười. Ảnh chụp Lâm Mộ Tình với ánh mắt mở to tròn nhìn về phía trước. Dưới vành nón len là một hàng tóc mái ngố. Rất xứng với cái biểu cảm chu chu miệng của nàng. Thật muốn khiến người ta cắn một cái quá đi. Mình đã sớm nói qua rồi. Em ấy khác với những người khác. Tiêu Dương liếc mắt nhìn Lý công tử một cái. Mới trả lời tin nhắn của Lý công tử. Tôi thích. Lý công tử không trả lời câu nói kia của cô. Mà lại hỏi cô. Cuối cùng thì tối hôm qua cậu làm gì với Lâm lão sư vậy? Có thể khiến một người phụ nữ vì cậu mà thay đổi kiểu tóc. Kiểu này chắc bị kích thích nhiều lắm đâu. Tiêu Dương, mình thật sự rất ngạc nhiên. Tò mò à, áo quần của Tiêu Dương từng cái mặc lên. Tiếp theo lại soi gương trang điểm lại. Lý công tử đợi nửa ngày. Cũng không thấy cô nói chuyện. Liền hỏi, nói xem. Tiêu Dương tô lớp son môi lên xong. Mới quay đầu nói. Không nói cậu biết, Tiêu Dương cậu hay lắm. Cả mình cũng không thể nói luôn. Mình phải đi mách cho Nhất Văn. Ai ra, tâm của tôi ơi, lạnh thấu. Không phải là không thể nói. Mà là không có gì để nói mấy chuyện này cậu so với mình còn có kinh nghiệm hơn. Tiêu Dương vỗ vỗ vai Lý công tử chuẩn bị rời khỏi. Cậu đi đâu vậy? Tiêu Dương giơ giơ di động lên. Cậu nói xem. Bước tới hai bước rồi lại quay đầu lại nói với Lý công tử. Đúng rồi, cái kia, giúp mình dọn dẹp, cô chỉ lên ra giường. Biến thái, Lý công tử nhìn bóng lưng cô, chỉ nói được hai chữ này. Lúc Tiêu Dương gọi điện thoại qua cho Lâm Mộ Tình. Lâm Mộ Tình đang ở nhà chỉnh Lâm Thanh Hủ. Sau đó điện thoại vừa được bắt máy lên, chợt nghe Lâm Mộ Tình tức giận hỏi. Gì đây? Sao em lại bỏ đi vậy? Giọng điệu của Tiêu Dương bình thản. Nghe không ra là có tức giận hay không? Lâm Mộ Tình tự biết mình đuối lý. Nghĩ tới Tiêu Dương là hỏi mình tại sao cắn người xong liền bỏ chạy. Cầm điện thoại rối rắm nửa ngày mới nói. Chuyện đó, thật xin lỗi. Em không kềm chế được. Tiêu Dương còn đang lái xe. Thiếu chút nữa bởi vì chuyện này mà chật lái. Cô thầm nghĩ, là chuyện ABCZ, đến cùng là Lâm Mộ Tình nói cái gì? À, chuyện kia à, không có sao hết. Tôi thích em chủ động một chút. Thật là, ban ngày ban mặt mà nói chuyện này. Tuy rằng bình thường Tiêu Dương câu dẫn Lâm Mộ Tình rất lão luyện. Nhưng cũng không như Lâm lão sư trắng trợn như vậy à. Thật sự là khiến người ta cảm thấy mặt đỏ tim đập a. Lâm Mộ Tình vừa nghe xong câu này. Nhất thời yên tâm, phụ nữ mà, luôn thích khẩu thị tâm phi. Tiêu Dương nói cấm mình cắn cô ấy. Thật ra trong lòng chắc là thích lắm đi. Vì thế nên Lâm Mộ Tình trả lời. Vậy là tốt rồi, em còn thật sự sợ Dương vì chuyện đó mà tức giận nữa. Tức giận, tại sao tôi lại phải tức giận? Vui vẻ còn không kịp đây. Xem ra Lâm Mộ Tình đúng thật là vì ngượng ngùng này nên mới bỏ trốn rồi. Cô lại nói tiếp, kiểu tóc mới không tệ. Rất đáng yêu, không đề cập tới còn tốt. Nhắc tới chuyện này Lâm Mộ Tình lại xù lông. Thuận tay cầm miếng đệm salon phóng tới Lâm Thanh Hủ. Vốn là Lâm Thanh Hủ tính thừa lúc Lâm Mộ Tình còn đấu võ mồm trên điện thoại mà đi uống miếng nước. Kết quả là vừa cúi đầu xuống đã bị ám khí phóng trúng. Nước phun đầy đất, Lâm Mộ Tình cố ý hạ giọng mà nói với Tiêu Dương. Chuyện này, Dương quên nó đi, Dương coi như chưa từng thấy qua tấm ảnh đó. Em không có đi cắt tóc. Đó là do Lâm Thanh hủ gạt Dương. Cứ vậy nha. Được rồi. Bye bye. Tôi đến nhà tìm em. Tiêu Dương cướp lấy cơ hội cúp máy trước của nàng. Em không có ở nhà. Lâm Mộ Tình cúp điện thoại một cách quyết đoán. Lại tiếp tục đi trà đạp Lâm Thanh hủ. Tiêu Dương bị nàng chỉ tới mơ mơ màng màng. Chỉ là khen nàng đáng yêu mà thôi. Cũng đâu phải cười nàng. Làm gì mà giận dữ vậy? Lúc này lại đột nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Thanh hủ. Tôi có chìa khóa. Thế nên khi Tiêu Dương đậu xe xong lên lầu. Chính là gặp được Lâm Thanh hủ vừa bước ra cửa. Lâm Thanh hủ lấy cái chìa khóa giao tới tay Tiêu Dương. Bỏ đi một nước không thèm nói gì. Cửa mở ra Tiêu Dương vừa mới đặt một chân vào xong. Chợt nghe Lâm Mộ Tình nói. Sao quay trở về nhanh vậy? Xoay người nhìn thấy Tiêu Dương. Lâm Mộ Tình đầu tiên là sửng sốt. Sau đó theo bản năng liền che tóc. Dương vào bằng cách nào? Tiêu Dương cười cười đi tới trước mặt nàng. Ngồi xổm xuống. Rút hai tay nàng ra. Nói. Che làm gì chứ? Đáng yêu tới như vậy. Người thật so với trong ảnh còn dễ thương hơn. Nói xong còn hôn một cái lên mặt Lâm Mộ Tình nữa. Lâm Mộ Tình cười không nổi. Hình tượng của tôi ơi hình tượng. Hình tượng ngự tỷ đâu trời. Chương sau nhị hóa nhà ta sẽ có cuộc gặp gỡ định mệnh. Hết chương 27. Mát bắp. Hề hề. Vậy là sau khi hơn 2 tháng. Mình vẫn chưa edit hết 98 chương. Nhưng lâu lâu cũng phải đăng vài chương lên để chứng tỏ mình còn online nữa chớ. Cuối tuần vui rẻ, chuyện xuyên nhanh, sai, cách chương.